đúng không quý vị? Dạ đúng. Rồi chúng ta mời hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nhiều gì mới đến đây nghe thầy nói mạnh quá đó, sắc nhưng mà nói cho quý vị tỉnh, phải không? Nói ông thầy đó, ông tu giỏi mà cái chạy theo ổng đâu có lợi gì đâu. Ổng tu giỏi thì mẹ ổng hưởng, bởi kệ mẹ ổng là vậy đó. Khá lắm rồi, cái giữa còn phải câu một sư phụ rồi đó. Thành ra thầy rất mừng. Thật ra cái đầu tiên là cái đức hạnh trước đã. Hồi tối có một cái người từ Việt Nam họ gọi qua để tự nhiên về phòng lấy cái máy của thầy đi, cái trên bàn nó có cái MP3 đó đỏ đó, trên cái bàn bước vô lấy là thầy giảng bài pháp ngắn thôi, tại vì câu hỏi này thì lấy đi. Thật ra quý vị ở dân gian nhà nó chỉ có những cái pháp này rất là hay, là nó có hai cái câu hỏi mà họ cần cứu gấp. Là một cái ông đó, một cái cô đó thì cổ quyết định là cổ thị Việt Nam của bà qua cổ nhờ cứu cổ. Thành ra một bên nữa là một cái ông đệ tử ở một ngôi chùa cũng ông thầy đó, thành ra là ông nhờ thì giảng các thầy bỏ lên mạng cho ông nghe trả lời. Thành ra là đến đây thầy trả lời luôn, sẵn thầy giảng cho quý vị nghe. Ở trong cái chùa này thì sáng nay đó là đi cũng còn bao nhiêu, nhưng mà Hồng Đức ở đây với chú Thầy Như rồi ông Thầy Không thì ông già bốn lên. Ông Thầy Không ông đáng lẽ ông đi qua Cali để làm răng cho ông, nhưng mà ông kẹt có đám ma về trong bà con á, thành ra ông ở lại. Ông Thầy Không là cái ông Minh Lao đó. Chưa thông à, muốn bánh thôi không? Dạ muốn. Rồi bây giờ là tháng 11. Rồi bây giờ chúng tôi bắt đầu tháng 11, rồi khoảng đầu tháng 12 thầy sẽ trở lại đây nữa. Trở lại đi hỏi gần đây lại. Rồi sau đó rồi chuẩn bị cho cái Tết bên đây là phải cái Tết đây cũng tới tháng 2. Thì để sẽ nói cô Quyền Dung rồi cử ai đó đi phụ cô Quyền Dung để mở đàn Việt sư bên đây. Tiếp khách tại bên kia rất là đông thì lúc đó là cần nhiều người để mà handle cái pháp hội bên Indiana, bên Indio rất là cần. Thành ra lúc đó là chỉ đây là năm rồi thì em Tết đây, thì năm tới thầy trở lại, tức là năm Ất Dậu thì năm Ất Mùi thầy sẽ trở lại đây lại. Còn cái chúng ta còn có pháp hội lớn là tháng 5, thì tức là tháng 5 của năm tới đó thì chúng ta sẽ có pháp hội rất là lớn. Bây giờ ráng cố gắng là coi như là trên cho ông Thệ Như với ông Thệ Không. Hai ông đó mà mấy ông có thể tụng kinh niệm Phật được chừng nào mà ông Thệ Như với ông Thệ Không mà lên tụng Lăng Nghiêm được là coi như là tốt rồi đó. Ông Thệ Không thì ông cứ cười không à, thấy không? Hai ông đó thì bảo đảm không làm phiền ai hết á, nhưng mà giờ hai ông đó cần trên sao cho mấy ông thì hàng chiều là chú Tụng Di Đà với hai ông phải không một lần á, đi tạng á. Dạ. Chiều mấy ông làm gì? Thì làm chuyện không, chiều nay nói là phải tụng đi. Để chiều nay thầy nói đó là để chúng mình nói ông hai ông nó phải ráng vô tụng phải trèn. Trèn chứ không có phải tụng mới được. Cho con thấy bây giờ thì chùa này ít có xây dựng á. Yeah. Nói với mấy chú chiều phải nghỉ sớm để yeah. Chiều cúng Di Đà, chứ thường thường mấy chú chiều ở ngoài lo làm ở ngoài không rồi thành ra không phải. Dạ, để tôi nói lại là phải. Xong rồi, tại vì chúng ta đã làm miếu được xong hết rồi, cái chuông cũng đã xong. Còn bây giờ thì mấy ông làm thì làm tới chiều phải vô đi công phu chiều để cho nó quen. Nghe chưa thầy Như? Yeah. Tức là từ nay đó, con nói với ông thầy Không á, yeah. Buổi chiều đó không có làm. Phải là chiều tới giờ công phu chiều mà cúng địa tạng, rồi tụng A Di Đà cố gắng để con Hồng Đức cầu trên cho tụi con. Làm gì làm tới chiều tới giờ đó đừng có làm nữa, giờ nó mất việc rồi đó. trên cho nó vững vàng đi để rồi đỡ. Chú Kiên thì chú Kiên tụng mình Địa Tạng với hai vị thì cố gắng là cùng Đức Cụ Trang cho trên thời gian thôi, chứ không tự nhiên thì ổng dạng dĩ lắm, ổng có mắc cỡ đâu, tại vì ổng chưa có làm tiếng Việt, ổng chỉ mới biết nó bóc nó méo rồi thôi chứ. Bữa nay là ngày 4 phải không quý vị? Ngày 4 tháng 11 năm 2014, sau cái thời công phu sáng thì cũng không còn bao nhiêu Phật tử ở trong làng. Thì sau cái phát tu người ta trở về ở nơi quê quán. Thì hôm nay thì nhận được hai cái email khẩn cấp từ một người Phật tử ở Việt Nam. Thì cái email đầu tiên là một cái cô đó tên là Diệu Đức. Cô là một cái người dạy học, giáo viên dạy học ở Việt Nam. Cô có một ông chồng cũng là giáo viên. Thì sau khi cô lập gia đình với cái ông này đó thì có một đứa con, nhưng mà cái ông này nó rất là nhậu nhẹt. Ông này cũng là giáo viên của Việt Cộng bây giờ đó. Cô cũng là giáo viên của Việt Cộng. Nhưng mà là nghe thầy qua đệ tử, qua online thôi. Thì cô nói là bây giờ cái ông này chuyên môn nhậu nhẹt, cờ bạc rượu chè. Mà đã nhiều lần từ khi cô có bầu đứa con trai đầu tới giờ đánh đập rồi. Mỗi lần cô đi phát tu Phật thất ở chùa nào thì ông về ông đập đổ bàn Phật, ông làm đủ thứ, là cổ đã ly dị, cổ đã ly thân rồi ông lại sau cơn tỉnh rượu ông lại trở về ông năn nỉ rồi lần thứ hai rồi cũng lại đánh đập đủ thứ cờ bạc rượu chè rồi tới lần thứ ba. Thì cái lần này đó là gia đình bên chồng thì rất là giàu nhưng mà không có cho tiền, tới hồi mà ăn nhậu cờ bạc rượu chè rồi cổ giận cổ bỏ cổ về nhà cha mẹ cổ rồi ổng cũng đi ăn nhậu, thì cuối cùng là ăn trộm vô dứt hết tài sản, và cuối cùng thì chính cha mẹ ruột của cổ là bắt cổ phải ly dị. Sau một lần cha mẹ cổ cho 100 mấy chục triệu đó để mà mua lại cái căn nhà và sau khi tan banh hết, thì lần này lần là quyết định ba má cổ nói nếu mà cổ không ly dị thì ổng bỏ từ. Và rốt cuộc cái anh này đó là bây giờ xin năn nỉ trở lại, nhưng mà anh này đó, mà cô này bây giờ đó, cổ rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó xử. Ông chồng cứ hất hủi đánh đập riết rồi cổ tu hành niệm Phật một lần chuyên nhật mà cổ đi chùa đó thì về bị đập phá bằng Phật. Và cuối cùng là cổ trong trường học cổ đi chùa hay gì đó cũng quen với một cái anh thanh niên học trò của cổ thôi, cũng tu mà anh đó có 17 tuổi à. Anh đó lại ngọt ngào rồi này kia đầu tiên, rồi bây giờ lại hai người lại có tình cảm với nhau. Cái 17 tuổi này á, là học trò của cổ thôi mà lại là cổ là cổ lớn, cổ là cổ lớn hơn anh này tới 18 tuổi. Mà bây giờ cổ nó cổ không thương chồng cổ nữa, là bây giờ cổ lại thương cái ông học trò 17 tuổi này. Thành ra bây giờ cổ hỏi thầy á, cho quyết định phải không? Thành ra để cho cổ quyết, cổ nói là còn 2 ngày nữa cổ ký giấy ly dị với chồng cổ. Mà cổ sở dĩ cổ muốn ở với chồng cổ là gì? Cho muốn đứa con trai nó khỏi có mất cha. Mà cái ông này đó là uống vô nhậu nhẹt là cờ bạc rượu chè đánh đập đổ bằng Phật hết. Thì cái ông này ông nêu ra một câu, ông chạy là ông nói với bà, ông nói là bà vợ đó, với bên cha bà vợ đó, ông nói là ông không có học gì được hết, nhưng mà ông biết á, ông nghe vợ, ông nghe băng có thầy Thông Lai nói á, ông vô não giết 999 mà người mà còn tha, mà ông chỉ mới có 3 lần đánh đập vợ con à, thì sao ông tha cho ông. Thì thật ra bây giờ thầy hỏi cái gì trước, giờ cổ nói vợ sư phụ chỉ làm sao thì cổ làm vậy. Mà thật ra tôi nói cho quý vị nghe, đối với tỳ kheo á là không có dính vào cái chuyện hỏi về cái gì, hỏi với cái chuyện á mà nói á, để cho quyết định để mà làm cho tan nát một gia đình hoặc là này kia, sư phụ không có xen vô cái đó. Thì nó rõ hỏi về đạo lý thì thầy hỏi. Thì bây giờ đó cổ nói nếu mà sư phụ không trả lời được thì hỏi đại chúng, mà rất khi còn hỏi thì tôi mới nhận hồi hôm này thôi. Thành ra đại chúng có đây. Bây giờ quý vị, nếu quý vị trường hợp đó quý vị giúp, quý vị ý kiến làm sao? Hả? Nếu mà rơi vào trường hợp đó quý vị tính sao? Nếu mà con gái quý vị mà rơi vào trường hợp đó quý vị biết làm sao? Hỏi cô Nguyên Tĩnh nè. Đưa cái microphone giúp cho cô này nè. Về bên đó là thầy phót lên mạng liền cho cô nghe. Tại vì cái này mình cũng người ta trong cuộc người ta rối rắm đó quý vị. Người ta rất là rối rắm. Cô này tên là Diệu Đức. Cổ là giáo viên trường trung học phổ thông gì đó cấp 2, còn ông chồng cổ là cũng giáo viên mà dạy về gì đó, hai người dạy. Dạ, kính bạch sư phụ, kính thưa quý vị đồng tu, nếu con nói nếu mà là con, dạ, Thì bây giờ con đặt con vô cái địa vị của cô đó. Đúng rồi. Nếu mà chồng con như vậy thì bây giờ con có quyền ly thân ly dị để nuôi ba đứa con thành tài. Nhưng mà con đã biết Phật pháp thì con sẽ ở dậy để tu học và lo cho ba đứa con. Chứ còn nếu mà nói con có tình ý với một người nào khác, học trò nha, con là học trò có cổ nha, nó 18, 17 tuổi rồi. Thì con sẽ nghĩ một người đó là một người bạn đồng tu, bởi vì cái cậu đó, cậu học trò đó cũng là theo Phật pháp. Thì con sẽ hướng dẫn cái người học trò đó để theo Phật và để tu học. Rồi từ từ, bởi vì cái cậu thanh niên 17 tuổi này á, bởi vì bây cậu mới bước lên đường đời, thành ra chỉ là một cái first love của cậu ta thôi. Thành ra cái đó là cái tuổi dậy thì của thanh niên. Thì con nghĩ là cậu sẽ qua cái bồn bồn đó, qua cái thời gian bồn bồn. Dạ, cậu sẽ tỉnh ngộ. Nếu mà cô ta mà dính giáp với lại cái cậu này thì cô ta cũng sẽ đau khổ và cô ta cũng sẽ bị đọa. Thành ra cách tốt nhất nếu mà là con thì con chỉ giúp cậu ta để cậu ta về với Phật pháp, rồi hướng dẫn cậu ta để cậu ta qua cái cơn này. Và cô ta nên nghĩ lại, mình là một nhà giáo, dù sao đi nữa đó, mình cũng phải giữ cái chức vụ của mình. Và mình nên nghĩ nếu mà trường hợp mình với chồng mình đã làm khổ mình như vậy, mà bây giờ mình dứt đi, tức là cái nghiệp của mình đối với chồng mình nó đã xong rồi. Mình trả cái trong bao nhiêu năm nay mình đã âm thầm chịu đựng được, thì bây giờ cái nợ đối với ông chồng đã xong. Nhưng mà còn ba đứa con, cô ta nên làm gương để cho ba đứa con thấy được cái hạnh Bồ Tát của cô ta, để cô ta sống cuộc đời còn lại với ba đứa nhỏ. Có thể sau này khi mà chồng cô biết tu như sư phụ nói, là ông ta nói cái chuyện mà một ông nào giết 900... Ngài vô đảo giết 999 mà người mà Phật còn tha thứ cho vào đi tu. Mà ông mới có đánh vợ, đi vợ, đập vợ 3 lần, đập bằng Phật có 3 lần thôi. Nhưng mà con thấy bây giờ đó thì cô ta cũng chưa có nên quay về với ông chồng. Bởi vì ông chỉ có nói cái đó là ông chỉ có nói ngọt với cô ta để cô ta trở về. Nhưng mà phải có một thời gian để cho cô, nghĩa là ông phải prove cho cô ta thấy là ông thật lòng sửa đổi. Dạ, nếu mà có một cái thời gian cô ta sẽ suy nghĩ, thời gian mấy năm, bao nhiêu năm hay là cái gì đó, thì thấy ông ta hoàn toàn thay đổi, trở về với Phật pháp, biết tu hành, biết lo cho vợ con cái chuyện đó, rồi gia đình bên chồng của cô ta, nghĩa là như sư phụ nói bây giờ đó là bị mất hết tài sản, mất hết, thì có thể đây là một cái giác chuông tỉnh ngộ để cho ông ta hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hồi xưa đó, cái tôi của ông quá cao, bởi vì ông sanh trưởng trong gia đình có tiền có bạc. Rồi ông nghĩ, nhất là người đàn ông Việt Nam ở bên Việt Nam thì nghĩ chồng chúa vợ tôi. Nhưng mà bây giờ khi mà đã mất hết tất cả thì ông sẽ dần dần thay đổi. Mà khi biết được ông thay đổi rồi á, thì cô ta nên đi chùa, nghĩa là ăn chay niệm Phật, rồi á, từ từ sẽ có được một cái đường lối để cho cô ta có thể quay trở lại với ông chồng và cũng có thể không quay trở lại với ông chồng nếu mà nghiệp của cô ta đã dứt với ông chồng. Nhưng mà như vậy á, thì ba đứa con của cô ta nó sẽ lớn lên trong tình thương của người mẹ và tình thương của người cha. Đó là cô đã cứu được ba mạng người và cứu luôn được cái cậu học trò đó. A Di Đà Phật. Cảm ơn Nguyên Trịnh. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của cô Nguyên Trịnh không? Sẵn ra cái đường này là ba cái điểm mà cô này cô rất là mù quáng. Tại vì á, cô có điều lá thư là sở dĩ cô đầu tiên cô không có tư tưởng ngoại tình với cậu học trò. Nhưng mà ông chồng này nó suốt ngày cứ nhậu nhẹt cờ bạc đánh đập, rồi một lần cổ ăn chay đó là cấm ăn chay nữa. Thằng cổ xen vào cái chuyện, ổng xen vào cái chuyện nó quá nhiều. Mỗi lần cổ đi chùa tu chủ nhật về ổng đập đàn Phật rồi cổ lại sắm ra mấy lần. Rồi bây giờ đó, niềm vui của người đàn bà là chồng và con, hạnh phúc chồng cô, cái một niềm duyên đầu đời trước cô không có được tốt, thành ra cô không có được. Nhưng mà nếu cô bước đi với cái cậu học trò 17 tuổi đó là cô cần khổ gấp 10 lần nữa. Thứ nhất là mất hẳn ba đứa con, tại vì cái tuổi đó nó còn gì mà dạy nó nữa, nó coi mẹ nó ra cái gì. Cái thứ hai đó, bây giờ cô lớn hơn nó 18 tuổi thì vài năm nữa cô thành bà già hả? Lúc đó cô còn đau khổ mà coi như cái địa vị nhà giáo của cô đó, cả một cái xã hội họ không coi cô ra cái gì hả? Thành ra cái lỗi của chồng cô đó, đánh cô đó, chửi cô, mắng cô, ở xã hội Việt Nam nó kêu vũ phu, mà vũ phu ở Việt Nam mà coi rất là thường. Mà một người phụ nữ mà nhà giáo mà đi lấy học trò đó là cả xã hội Việt Nam đều đưa cô xuống địa ngục, cô có chỗ sống đâu. Mà chính bây giờ cái vấn đề đó là ông già của cổ, ông già ruột và cha mẹ ruột mới đưa cổ về để mà nuôi, chứ không có bên phải là bên chồng nuôi. Tại vì ông già ruột của cổ, cha mẹ ruột nói nếu mà cổ bước đi nữa là ông từ hẳn luôn, thằng cô này phải đặt cái chữ hiếu. Vì hai ba lần, chính một lần hai vợ chồng ly dị tan nát, chính cha mẹ ruột đã bỏ ra để mà cưu mang lại cái gia đình cổ. Mà lần này chính cha mẹ ruột của cổ nói là phải chọn con đường ly dị. Lần này là ba má cổ bắt cổ phải ly dị đó. Tại vì đặt cái điều kiện là ba lần giúp rồi, mà bà gia đình chồng là bà tỷ bên đó mà không giúp cổ một lần. Đó là cổ nêu trong đó. Mà mỗi một lần tan nát, chính gia cha mẹ ruột chịu không nổi cái cảnh con gái bị hành hạ, lại bỏ tiền làm lại over. Và lần này là cái chen cuối cùng, chồng không muốn ly dị, cổ thì không muốn ly dị, nhưng mà cổ là hàng hai. Tại vì cổ sợ để mà giữ cho đứa con. Nhưng mà chính cái cha mẹ ruột bắt nếu mà hai ngày nữa mà không ký giấy ly dị là cha mẹ ruột từ luôn. Tại vì họ đó là nhất bá tam rồi, nhất bá tam rồi. Mà chính bây giờ là cổ về thì cổ được là cha mẹ ruột giữ con giữ cháu cho cổ đi làm, tức là cha mẹ giúp. Còn nếu mà buông một cái đó thì cổ sẽ từ ra. Mà từ ra thì cổ lại rơi vào bảo đảm, rơi vào với cái ông thanh niên 17 tuổi. Tại anh này bây giờ đang ngọt ngào, anh này bây giờ đang nhẹ nhàng. Thì cổ bây giờ ở với chồng cổ không được, cổ nó không bao giờ cũng nghĩ có thương cái thằng học trò này hết. Nhưng mà hở cái chồng đánh đập thì cái thằng học trò nó vô trường, thấy cô giáo bị sưng mặt sưng mày, rồi nó lại an ủi, rồi hai người lại Facebook với nhau, rồi an ủi một thời gian. Là bây giờ cổ nói là cổ chưa có phạm giới dâm với ông đó, nhưng mà bắt đầu đi uống cà phê mà bây giờ dán ông đó là chịu không được rồi, thấy không? Cổ viết thật trong cái lá thơ, thì cái lá thơ chút nữa tôi in ra, tôi xuống đây rồi tôi in ra tôi cho quý vị đọc, tại vì tôi chưa kịp in, tôi dùng đây cho quý vị thấy nó không có đơn giản đâu. Thì cổ sẽ mất cả chồng, là mất cả con, và mất cả cái địa vị cô giáo mà làm cho cha mẹ xấu hổ nữa. Cái đó là tôi không có nói, tại vì tôi căn cứ thì cái căn bản tôi thấy Nguyên Trịnh trả lời hoàn toàn đúng. Đúng, tại vì cậu thanh niên kia 17 tuổi là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới hả? Chừng vài năm nữa là nhìn có thể lấy một cái bà già mà có ba đứa con rồi, cái tuổi của mấy con rồi bằng mạnh nó có chịu nổi không? Chắc chắn là cổ bị mất hết tất cả, mà cổ lại còn bị một nỗi nhục nhã nữa, mà mất luôn cả cha mẹ cũng chịu nhục nữa. Đó. Mà chính là cô là bất hiếu với cha mẹ hả? Cô đặt cho cái bàn cân thôi. Bây giờ tôi nói một câu này thôi. Vừa rồi tôi có một đứa đệ tử hai một bên là cha mẹ và một bên vợ nó. Thì tôi hỏi nó, ba má nó cũng đàn áp lực, nó theo ai? Nó không theo ai, tôi nói mày cũng là bất hiếu. Mẹ mày, cha mày nuôi mày mấy chục năm mà bây giờ mày đặt cha mẹ mày ngang với vợ mày, tức là mày cũng là bất hiếu rồi. Nó không theo ai hết, không theo ai là bất hiếu rồi đó. Tại vì nó đặt cái chuyện mà cha mẹ khi một bên áp lực giữa bà già và áp lực cho cô vợ, phải không, anh chọn ai? Mà nếu mà nó nói là nó không chọn ai á, mình nghe tưởng là cái thằng mà chọn mẹ là thằng nó có hiếu, thằng chọn vợ là bất hiếu. Nhưng mà thằng không chọn ai đó, đặt ba má mình với vợ mình bằng nhau, thằng nó cũng bất hiếu luôn. Đúng không con? Thành từ đó cái chuyện thì chúng ta sẽ lấy cái thơ là thầy em ra dùng ra cho coi. Cô đó cô tên là cô Diệu Đức, không phải đệ tử của thầy nhưng mà nhận thầy qua online nói chuyện. Thành ra tôi không có xem về chuyện đó, nhưng mà mình phân tích cho cổ nghe, tức là cổ đó cổ chưa tới cái chuyện mà phạm giới, chỉ là lại trình tư tưởng thôi. À, thì bây giờ hai ngày nữa, tức là ngày thứ sáu này nè, thứ năm nữa đăng ký giấy rồi gì, thì bên gia đình cổ là nói là nếu mà không ký đó, là coi như là từ luôn. Thì cô này nếu mà từ luôn thì cô này sẽ đi xây tổ quê hương với cậu 17 tuổi. Cậu 17 là một công tử, phải không? Thì thấy, sống trong một tay cha mẹ thì nó trốn tránh được không? Cô hạnh phúc được bao nhiêu ngày? Hả? Trong khi cô là cô giáo mà cô thấy rằng ông này học trò của cô, thì bây giờ học trò của cô thì làm sao mà cô đương vào cái ông học trò được, phải không? Mình thấy nó đảo lộn cào cào hết á. Trốn tránh thì thấy toàn là phạm giới Phật hết á. Nếu mà cô là đệ tử Phật á, thấy nó phạm tùm lum hết nè, thấy không? Về trong địa thì xã hội cũng chấp nhận, lương thường cũng chấp nhận, mà ba má cô cũng chấp nhận chuyện đó, mà ba má bên kia cũng chấp nhận, mà cái cậu đó sau cái cơn bồng bột rồi đó ha, nhiều lắm mà tôi bảo đảm chưa được năm mà tăng bằng hết liền. Cái gì mà nó chưa vô á thì thấy khóa vậy, nhưng mà vô được rồi là coi như là. Giờ cái cậu 17 tuổi có thể đi làm nuôi ba đứa con cô không? Giờ chưa ra trường đó mà, thấy không? Nhưng mà bị phạm nó tại 17 tuổi mà với chỉ với vị thành niên rồi. Mình Việt Nam chứ không có chuyện đó. Tôi lấy cái thơ tôi in tôi dùng cho quý vị coi. Tôi đọc cái thơ sáng này tôi thấy tôi nói tôi không có xen vô chuyện đó, nhưng mà cô Quyên Tịnh có nói là đủ rồi. Một cái khe thứ hai nữa đó là một cái ông thầy ông đòi ông tu một cái chùa ở ngoài miền Trung. Thì ông nói là ông thấy là ông hỏi mấy cái người ngoài Trung mà kêu là ôn là mấy bà thượng á, người kêu ôn là họ kính trọng á, nó là ôn của con á, hở là chửi là mắng, cũng giống như là thượng tọa Thông Lai thường chửi mấy đệ tử như là đại đức Tệ Nhãn hay là chửi người này người kia đó. Thì con hỏi là bây giờ con rất ông này ông rất là mến thầy, ổng là mới vừa đã bị đại đức vừa rồi, ổng ở Việt Nam thì tính đón có email hỏi, thì ổng tính bây giờ là ổng bỏ cái ông hòa thượng của ổng để ổng đi ra ngoài, ổng nói cũng giống như là mấy đại đức của tôi vậy đó, ổng nói là ở trong này rồi cái ông hòa thượng này đó ổng thường kéo ổng lên rồi ổng làm nhục hay là ổng la ổng rầy trước đại chúng, thành ra ổng không rất mến tôi, ổng hỏi tại sao mà mấy cái gì mà mấy cái vị thầy mà đào tạo trước 75 á, như là ôn của ổng là hòa thượng của ổng với là thượng tọa Thông Lai thì không có từ bi với đệ tử, mà trong khi mấy cái thầy mà sau này thì rất là thương từ bi đệ tử, cái thầy mà đào tạo sau 75 đi về học Ấn Độ mà được nhà nước coi như là Phật giáo Việt Nam của bên chính phủ Việt Nam công nhận thì người ta có từ bi hơn, trong khi mấy ông mà trước 75 thì rất là khó khăn. Nó cũng nói là tôi là nó mến tôi về pháp đó, nhưng mà nó nói tôi xử sự giống như là ông hòa thượng của ổng á, thành ra ổng hỏi là ổng quyết định là coi như là tháng hết cái tháng này rồi đó là ổng sẽ vô ổng đánh lễ cái ông hòa thượng ổng, rồi một là ổng ra đời, hai là ổng đi ra ngoài ổng đi theo một vị hòa thượng khác. Vì ổng theo hòa thượng này đó mười mấy năm rồi, từ lúc ổng còn là chú tiểu mà tới giờ này đó, ông hòa thượng thì cứ nói là cái ngôi chùa này là để cho ổng. Ông hòa thượng cứ nói là để lại sự nghiệp toàn bộ ngôi chùa này cho ổng, mà hở một cái là làm nhục ổng, chửi ổng, mà chả có dạy cái gì hết, ổng không có dạy gì hết á. Cũng ông nghe cái băng ổng nói là mấy ông Tệ Nhãn đồ mấy ông kia nó thầy không có dạy cái gì hết, giống như vậy đó. Thì bây giờ ổng hỏi bây giờ cái trường hợp này giống như thầy mới nói thế này. Thì đây một câu chuyện, bây giờ tôi kể một câu chuyện này sẵn thì tôi nói luôn cho biết luôn. Thì hồi đó ở trong làng tôi đó có một cái ông võ sư rất là giỏi. Ông là võ Bình Định, ông từ ở ngoài xứ quý vị An Thái An Vinh á. Ai mà biết ở Bình Định võ An Thái An Vinh là cái chỗ mà vô Văn Trung á. Thì ông vào trong chỗ tôi, ông mở cái trường dạy võ. Thì hồi xưa đi học võ đó là không có phải là vô đóng tiền mà phải vào ở đỡ với ông thầy. Giữ ông thầy đó, ông từ ngoài Bình Định Quy Nhơn vô, ông nổi tiếng là do có bữa đó có tụi đại hàng nó đi hành quân với Thái Lan á, nó đi hành quân thì vô cái nó nó vô đó thì đội đại hàng hồi xưa mà nó đi hành quân đó mà hả mà bắn chết một người đại hàng, lính đại hàng á, là nó luồn hết đại hàng, nó lùa hết tất dân làng để nó bắn về đại hàng, nó có cái hơn mà bắn chết nó một cái đó là nó lùa trong cái xóm đó mà không biết mà già nhỏ gì á là nó bắt nó trốn nó đánh hết rồi à, nó đánh giờ nào mà lòi ra về cộng thôi ta, hay là một thằng đại hàng chết thành ra về cộng rất là ớn. Thì bữa đó cái ông thầy giỏi này đó, ông đánh một hơi đó là ông quýnh coi như đo giác hơi 40 thằng đại hàng mà toàn lệ là sĩ quan đại hàng không á, ông nổi tiếng. Thành sau đó ông không dám ở đó nữa, ông mới bỏ về Bình Định, ông vào trong chỗ thương ở. Thì ông dạy mở giỏ đường, mà ông mở giỏ đường là không có học tiền. Trước vô học đó là phải theo lại giữ con, giữ cháu cho ông rửa đít rồi nấu ăn đồ này kia. Thì mỗi một người muốn dạy giỏ là ở ít nhất á, là có người ở từ 1 năm, ông mới dạy, 20 năm mới dạy. Có cái ông đó ông vô 3 năm rồi, ông không có dạy cái gì hết trọi đó. Thì bữa đó ông hỏi giờ thầy giờ nào mới dạy con đó, mà tao chọn mày là sẽ là cái người coi như là nối ngôi tao để mà nắm cái ngôi trưởng môn của cái dòng võ Bình Định này nè. Thì hỏi như vậy thầy bao lâu thầy mới dạy con, mày phải làm cho tao 10 năm tao mới dạy. Ủa nó sao mấy người khác thì thầy dạy có năm vô làm công, vô phủ đi rửa chén làm công quả, hay là vô làm tông cho thầy giặt đồ cho vợ con, thầy có 1 năm 1 tháng là thầy dạy không, tại vì mấy người đó là tao đào tạo chỉ ra võ sư thường thôi, còn mày phải 10 năm. Thì cái ông này ông suy nghĩ hoài, ông suy nghĩ hoài cho tới khi ông thầy ông năn nỉ đến tới năm thứ 10 rồi đó, ông không có dạy gì hết á, mà suốt ngày tới năm thứ 5 á, mà ông thầy hở cái là ông cây ông hoang, ông quýnh, ông không dạy. Mấy thằng kia thầy tới giờ đó, ông dẫn đi ông dạy, còn thằng này nó bắt cưng là say lúa giả gạo, mà hở đâu ông ném ông chửi đó, ông đánh nó đi. Tới khi mà được 10 năm rồi đó, thì ông nói bây giờ ngài lên võ đài, cái ông kêu võ sĩ thứ nhất là những cái người mà coi như là cái lớp 1 á, coi như là cái lớp mà thường đấu á, coi như lớp á, thì ông kêu những người mà ông dạy 3 năm, rồi loại 2 là những người mà ông dạy ở với ông được 5 năm, còn cái loại tối thường thường ông kêu thằng đó thăng đài. Nó mới khóc, nó nói thầy 10 năm nay thầy có dạy con cái gì đâu, thầy toàn là hở là thầy lấy, coi như là đòn gánh thầy phan, thầy lấy dao thầy lụi, người con đề thẹo nè, hở là thầy nói với con mà năm nay đó, thầy nói 10 năm, thầy dạy cho con bây giờ 10 năm thầy mở võ đài, thầy kêu tất cả lời đấu lên, ông nói mày cứ lên đấu đi, không ai đánh lại mày đâu. Lúc cuộc rồi mấy cái ông mà ông dạy rõ chiêu đàng hoàng á, lên đánh được hết. Mà cái thằng này á, tại vì cả 10 năm nay đó, ông thầy không có dạy gì hết, nhưng mà hở là hả là nấu đâu cơm sống, ông đám ném là nó đỡ. Rồi hở mà cái nước không xong là nó đánh nó hoang. Thằng ông dạy là vô chiêu, vô chiêu, thằng mấy ông kia là học cái gì đó, đánh trúng chiêu mà đánh không trúng, lên đấu vô đàn, mấy kia quýnh lật hết, lên mấy đại hàng quýnh té hết. Tới hồi cái thằng này nó kêu lên, nó mày không lên là tao quýnh mày gãy gắn. Thành ra lúc đó mà lỡ rồi, ông mang đai rồi cho lên, ông thằng này là để tiểu chân tiền. Mà rốt cuộc cái thằng này nó quýnh lật hết rồi, không ai mà đánh nó, tại vì nó suốt ngày nó có bị ông thầy mày giặt đồ không sạch sẽ, ông đi đá ông ném. Đầu tiên thì ổ đầu với đầu. Mà rốt cuộc rồi á, là cái ông này đã thắng như vậy là 4 cái thằng taekwondo đại hàng, bởi vì hồi xưa là nó dữ lắm. Để tứ đảng quyền đai, để ngũ đảng quyền đai, võ Thái Lan gì thằng này quýnh lật hết. Thì ông tuyên bố, đây là cái người trưởng môn của ông. Thì lúc đó đó ai cũng thích cười hết. Sau cùng người ta họp, người ta mới hỏi, thì khi đó các người trong làng hỏi tại sao ông không có dạy cái thằng này, ông đánh ông nói tại vì dạy nó là nó có limit, tức là nó có chiêu thức, tôi dạy nó là cái gì hủ chiêu đánh vô chiêu. Hằng ngày tôi đang dạy nó 10 năm nay nè, hở là tôi ném đá, tôi ném đầu tiên nó lỗ đầu, đầu tiên tôi ném cục cỡ này mà nó né được, rồi tôi ném cục bự, rồi đầu tiên hả tôi đứng là tôi lấy dao tôi phóng mà nó chạy nó đụa thành cái người nó lăn nó hả mà ai đụng rồi nó né, thành nên nó học rất nhiều trong 10 năm. Còn mấy kia tôi dạy nó có bài bản hả, mà tôi dạy đánh trước đó là sao nó không biết. Thành ra là tôi thọt tôi đâm nó cả ngày cả năm 10 năm nên nó không phải thành là nó là người đệ tử ưng ý như không. Thành tóm lại tôi kể cái câu chuyện này cho các ông đại đức nó nghe. Khi mà một cái ông thầy ông muốn trao một cái sự nghiệp cho người đệ tử, thì đầu tiên ông phải thử cái nhẫn nhục của ông đó. Ông chửi, ông rủa, ông mắng, ông già ruột mình chửi mình có chịu được, sau này mình ra người ta đâm đứng đầu ngồi chỗ này người ta đâm ta không chịu có nổi không. Thành ra những cái ông á mà tôi thương chừng nào á, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thành ra là tôi thử ông thầy nhãn, tôi thường hỏi nó thương ông lắm. Tôi thử chính ông ngài xuất gia đâu ai cho đâu. Khi mà hỏi là Dương Công nè, ngài tôi cạo đậu đây là bao nhiêu người đều chống hết, nhưng mà tôi thương. Nhưng mà dạy đó người đó không có hiểu, không hiểu ông thầy. Tại khi mà tôi truyền cái y bác cho ông, cái ngày đại dưới đàn mà tôi giao cái sự nghiệp cho ông, nhưng mà ông khờ quá, ông như ông sáng đỡ. Thành ra thở là tôi đem tôi dập trên đài, tôi chê, tôi khen, tôi nói ông thầy hiểu bậy công viên, để coi chịu nổi không. Cái lời chê của mình mà ông chịu được từ từ, ông có trưởng thành hả? Còn mình khen sao trưởng thành được. Thành ra sau này ông nội vị trí tôi, người ta sẽ đánh phá thù trong giặc hoài, ông phải là người thương tích đầy mình. Tức là giờ ông muốn được mình mà muốn trị bệnh chúng, là mình phải chích di trùng gì quý vị? Di trùng tốt. mình muốn mà hết bệnh Ebola là mình phải kiếm vi trùng Ebola chích vô. Thành ra tôi chích không có mấy mũi mấy mổ chạy hết à. Bây giờ hiểu cái nó dạy của ông thầy không? À, thành ra người nào mà bắt đầu tôi đưa, tôi đưa lên mạng là tôi bắt đầu tôi thử vô công đó. Bây giờ hỏi ông bây giờ đó, cái võ công ngoài đời còn thấy được mà cái võ công mà coi như là bác phong chê khen được mất sự nó khó lắm, phải không? À, bây giờ thấy được mất không? À, chẳng những như vừa rồi tôi thử một cái mạng, ông nói tôi bây giờ có cái mạng nhẹ như lông hồng, tôi có thể tự tử tôi chết bất cứ lúc nào hả? Nhưng mà thầy chỉ thử ông công à, thầy nhắn câu ông hả, ông là cái tướng ngoài đời á, ông mặc đồ sơ vinh á, ông đừng lộn cái y đi, ông đi hoài chả có ai mà nhận ông dầm nhà để mà đi làm cái đường, nói đúng không? Mình thử cái nổi giận nó sang lên tùm lum à, có phải là mình thử cái ông rớt mẹ đó rồi? Ông nói ông là con người coi nhẹ cái chết, nhưng mà thử cái chê ông trâu cái ông chịu không nổi, thì làm sao sau này ngộ gì trí thầy, lớn thì việc cộng đánh, lớn thì đệ tử quậy hả, làm sao mà chịu nổi? Quý vị có đồng ý không? Thành ra đó quý vị thấy thường thường ông thầy muốn truyền cái gì cho ai đó là dữ dội, là chửi rủa. Quý vị ở nhà cũng vậy, quý vị thương đứa con là quý vị rủa nó hoài, giải nó hoài, nhưng mà họ không có hiểu cái đó. Thành ra tôi nói như vậy để đừng có làm con đường của ông sắp sửa đi vào con đường đệ tử tôi đó, là bữa nay tôi nói luôn rồi cho ông biết thôi, còn chuyện đệ tử tôi nó đã đi xong rồi, còn những cái đứa nó rất là dạy, tại vì mình muốn dạy cho đệ tử mình sau này ngồi đứng ở đầu tàu người nó phải chịu đựng. Tôi hỏi quý vị lính nè, hả, các quân trường Đà Lạt Thủ Đức, ông đi xuống đất cũng biết rồi, thanh niên trong tử hoài tại sao nó bắt quân nhục mình cả tháng trời, ông đồng ý không hả? Ông nghĩ coi, nửa đêm như vậy tự nhiên mình đang ngủ vậy nên nó bị bắt mấy ba con chuột, không có ba con chuột nó bắt mình phạt, rồi cái giường để nó không cho ngủ cái giường để thẳng nó mà không cho mình ngủ, mà trong một tháng đó hả, cái này là cái mỏ mà nó nói cái này cái chuông mà mình cãi nó cũng phạt mình nữa. Cái đó kêu là quấn nhục một cái thanh niên trong tử ngoài đời được cha mẹ cưng chiều, sau này ra để mà nắm mạng của lính thành, người ta có chương trình quấn nhục, tức là thi hành trước khiếu nại sau đã. Mày nói cái gì mày chịu gian khổ đi đã, rồi sau đó đó mày ra trận á, cấp chỉ huy nói mày nghe đã, rồi trước khi đó mày mới giữ được cái mạng sống. Thành ra quân đội nó cũng vậy, mà trong nhà thiền, nhà chùa gì cũng vậy, khi mà muốn giao cho một cái chức vụ nào. Thành ra cái ông thầy dạy võ sống tôi đó, ông không dạy cho cái thằng đó mà ông gieo cho nó thù hận, khởi động quýnh ông chịu, ông ném riết, mà ông bảo đảm, ông tuyên bố hết là ông sẽ giao cái chức chuyển môn này. Tới 10 năm rốt cuộc, tới ngày 10 năm rồi là ông mở võ đài, ông kêu nó lên đánh. Nó nói, trời đó thầy muốn giết con hả? Mà rốt cuộc á, ông nói mày phải lên, nó ở 10 năm rồi. Thì ông xô nó lên võ đài một cái là đại hàng nó đá thôi, đại đá thì nó đánh thôi, mấy đại hàng lần mẹ hết, đại hàng không có chiêu. Mà thằng này 10 năm qua hở là ông đâm, ông chém, ông ném đá, thành không nghe đến lần này hết. Mà thằng này nó rất là lì đòn, thầy quýnh biết là người nó lì. Quý vị con mà quý vị quýnh nó lì không quý vị? Lì đòn lắm. Thằng này ông nói là sau đó là ông mới nói câu đó, thì lúc đó cái thằng học trò đó nó mới khóc, nó giờ con mới biết 10 năm qua con quán thầy quá. Con quán thầy mà con ráng con chịu đựng để mà 10 năm sau thầy dạy con rồi nha. Là con lúc đó là con sẽ phản thầy, là con ra là con mở võ đường. Một lúc cuộc đâu có ngờ là lâu nay là thầy trên con bằng những cái cục đá, những cái đòn đánh, những cái dao, thầy đâm, thầy chém, thầy phan ở đâu thầy phan đó. Mà lúc cuộc con lên võ đại là đại hàng nó quýnh cỡ nào con cũng đỡ, con thấy nó nhẹ nhàng lắm. Tại những cái chiêu mà nó đánh là con nó nếm mùi hết rồi, quýnh trước quýnh sau gì cũng đỡ được hết. Thầy nói đây đó là thầy nói cho những người đệ tử của thầy bây giờ họ cũng đã trễ hết rồi, họ rất là ngu. Nhưng mà nếu quả thật ông thầy võ đó mà ông nói cho đứa thằng này nó đâu học đâu, nó tầm thường, mà giờ ông không nói là ông đang dạy đó, ông đâu có ngờ, chứ nói vậy nó tầm thường quá, phải không? Nhưng mà rốt cuộc ông nói là hữu chiều thắng vô chiều, có phải là cái bài kinh vô tự thắng bài kinh hữu tự không có gì không, phải không? Cho nên Đức Phật Thích Ca nói ta thuyết pháp 49 năm mà ta không nói một lời nào, tức là ngài nói là tùy duyên á, còn ông nào mà kẹt một lời kinh nào đó ông nó cũng kẹt hết. Thành ra thầy nói đây thì gửi hai cái thông điệp. Một cái thông điệp cho một cái người Phật nữ, Phật tử tên là Diệu Đức, con hãy nhìn lại cái đức hạnh của con là một cô giáo. Điều gì một cô giáo? Con còn có ba đứa con, mà con mà đi lấy cái ông 17 tuổi đó, con không dạy con được đâu. Mà nếu mà con bỏ ông chồng con vì lý do ông cờ bạc rượu chè, ông đánh đập bằng Phật, con vẫn dạy con được. Mà con được sức bột của con sau này, mà con được sự kính nể của con sau này, mà con còn được sức bột của ba má con, mà con làm cái đó con mất cha mất mẹ, con mất cả chồng, mà con mất cả con, mà con mất cả địa vị trong xã hội, là con chỉ có con đường con là địa ngục trần gian đó. Hay mà con bước một cái rồi là coi như con không có đường sống ở đây, dù con sống ở đâu đi nữa thì cái hình ảnh của một cô giáo mà cái lỗi của chồng con một, mà con lấy cái thằng học trò 17 tuổi đó, lúc đó đó cái lỗi của chồng con nó nhỏ xíu là phải cái lỗi của con, mấy đứa con nó trở lại nó quật con còn nặng hơn, nó chạy cho ba nó mà nó lên án, quý vị có đồng ý không? Đó. Thì thầy mình mượn một cái mission thì gửi như vậy thôi, tại vì hai câu hỏi thôi, nhưng mà hai câu hỏi này nó cũng đánh, nó làm tỉnh đi những người đệ tử của thầy, làm tỉnh đi những người đệ tử của thầy. Thì bữa nay sẵn dịp thì trả lời vậy thôi, nhưng mà đây là những cái tối thượng thừa đó quý vị à. Rồi, đủ chưa quý vị? Thấy không? Đó là tối thượng thừa đó. Dạ chưa, sư phụ, không có nửa tiếng. Thôi con, về nghỉ đi con, mình nhá nhá. Sư phụ còn nhiều chiêu nữa. Mới hai hàng. Hồi hứa quý vị, tại vì như vậy, hai cái này đó, hai bài pháp này đó, nó ngắn lắm. Nhưng mà nó là, nó đủ những cái để nói cho những người mà họ hiểu cách hành pháp của thầy. Để sau này những người như sau này nó vài bữa tới lúc bây giờ tôi nói cái này là ông tự như vài bữa không cũng không hết nghề được, tại vì ông biết rồi. Thấy không? Sau này tới lúc nào tôi sẽ móc tự như ra, nhưng mà ông biết ông là ở cái này ông thầy đang truyền nghề. Thấy không? Tại nó không chỉ phần nữa thôi. Chứ không học hết được. Thấy không? Khổ vậy. Rồi chúng tôi bữa nay là thầy chút nữa thầy sẽ trở về để mà thầy lo chuyện. Thầy bây giờ có hai cái đám đang chờ. Một cái đám á, thì nằm ở gần cái vùng mà ở trên, từ chỗ thầy đi lên nó phải là 4-3 tiếng, nó nằm sát Canada và cái đám đó bây giờ đang hấp hối, thành ra thầy thấy cái gánh nặng ấy, đây vừa xong chưa cái lượt giải rồi bắt đầu vừa xong cái đó thì thầy phải bay về để có mặt thứ sáu. Bây giờ bữa nay là thứ ba rồi, tôi phải về tôi hộ niệm cái đám đó, tôi hy vọng là tới thứ năm là phải xong, hy vọng là họ phải đi trong thứ năm. Để rồi tôi phải bay từ thứ năm tôi xuống dưới chỗ mà Busa để cho lo cho cái ông mà thiện giải, ông Dương cái thầy Thiện Minh á, là thứ sáu là nhập quan pháp tang, thứ bảy là đi hòa táng. Thành ra tôi sẽ có một cái chương trình thuyết pháp vào ngày thứ sáu và thứ bảy ở ngay tại nhà hoàng ở dưới đó, để mà chúng tôi lấy cái bằng nghĩa của cái vấn đề hộ niệm cho cái nguyên một cái khê của các ông thiện giải đó, từ ngày đầu chưa biết đạo rồi bị ma chướng rồi hộ niệm rồi thổi tướng, là những cái khê đó là ghép lại thành một cái phim, là tôi sẽ chuyển lên, chúng tôi ghép với những cái bộ phận này nè để thành một cái băng để cho quý vị có, để chúng đi học hết, giả thật đều có hết. Thầy quý vị thấy thầy rất là bận đâu có sướng đâu, xong rồi về thầy còn một cái đám hộ niệm, mà hộ niệm tha là đám ma rồi chúng tôi khỏe lắm. Mà cái thứ hộ niệm á, mình không biết họ chết hồi nào, quý vị hiểu thầy nói không? Rất là nặng nề khi mà những đệ tử già, mà mấy cái bà đệ tử này là toàn những người quy y thầy cách đây mười mấy năm không à. Thành ra bây giờ đó, gọi một cái là ngày hôm qua gọi một cái đó là thầy thấy là chết rồi, tôi bây giờ đó là xong pháp hội thường thường tôi có đám ma. Không biết tại sao hả, mà xong pháp hội là thầy có đám ma. Một cái nó làm cho nhiều lần như vậy, nó làm thầy phải giật mình. Mà cũng rất may là không phải trong làng, xong pháp hội là không có hai làng là chưa có ai bị hết á. Thành ra thầy bây giờ chút nữa chiều thầy bay về thì có lẽ là thầy nghỉ được khoảng một đêm tối nay thôi, là có lẽ sáng mai là thầy phải đi rồi. Mà từ đó lên đó thì người ta lấy xe đó đưa thầy, lấy 4 tiếng sát biên giới Canada. Từ đó đi về hướng biên giới Canada khoảng 4 tiếng. Rồi thầy ghé đó thì hộ niệm cho xong á, thì ngày mai là thứ tư rồi, tối thì thứ ba cũng tính rồi. Thứ tư thầy phải lên trên đó. Thì ở ngày thứ tư, thứ năm mà hy vọng nếu mà may mắn á, thì trong đó hai ngày đó người đó đi, có thời tiết tốt thì thầy lại bay từ đó, thì bay ngược thẳng về miền Nam Cali luôn. Rồi ở đó cho tới làm cho đám ma cho tới thứ sáu, thứ bảy. Thứ bảy xong rồi đó là thầy phải bay ngược về Seattle để chủ nhật. Lâu rồi thầy bỏ Seattle từ cũng mấy tuần nay rồi. Phải không? Đó. Thành ra về để lo cái đám của bà cụ mà má của ông Nga 49 ngày về tùm lum, thầy phải về chủ nhật kịp để lo cái đám đó. Thành ra sư phụ đâu có rảnh, đâu có sướng đâu quý vị, nhưng mà rất mừng. Lúc này đệ tử tu và đệ tử nó bớt quậy rồi, không có quậy nữa. Thành ra chỉ là có đối hoại cho đối nội nó nhẹ nhàng. Chứ hồi đó vừa đi hộ niệm vừa xong mà còn thù trong giặc hoài đó, Rồi nhiều lúc sư phụ nếu mà không có cái tâm mà kiểu như bồ đề mà phát nguyện đó, nhiều khi đảng muốn bỏ đó quý vị ơi, nếu quý vị ngồi thử vị trí thầy coi, muốn bỏ đó, nhưng mà rồi nghĩ lại, mỗi lần nghĩ tới bộ kinh Địa Tạng, nhìn thấy kinh Địa Tạng của ngài Địa Tạng thì tự nhiên mình mắc cỡ. Là Đức Địa Tạng ngài nói sao quý vị? Chúng sanh cõi ta bà cứng đầu cứng cổ, khó dạy dỗ khó ứng nắng, không phần nhiều đó thối thức tâm tốt ban đầu, quý vị có đồng ý không hả? Nhưng mà chút xíu cái gì mà cái ác nghiệp á thì đầu nhiên chút xíu cái này là làm ác lớn lên. Quý vị thấy đa số những người đến ban đầu tâm tốt lắm, thành ra chừng nay quý vị vô đây mà gặp những cái phiền não gì đó, quý vị mừng đi, quý vị thử cái đạo lực của mình, nhớ nha. Vô đây mà gặp ai cũng khen mình á, ai cũng tân bốc mình á, mình nấu cái gì ai cũng khen á, không có tu đâu. Tăng thêm cái bản ngã, cái lòng ham muốn của mình. Mình muốn được người ta khen, thì được người ta khen như vậy là chẳng có làm gì bất như ý mình. Mình tu trong cái thuận mà không có tu gì đâu. Thằng là ai mà chồng mình giận mà mình tu được. Cách đây ngày hôm qua tôi rất vui. Tại vì ông Cảnh này, ông chống để cà thọt là ông nói, thầy. Thầy nói con câu là ngày nào mà con từng bi con thương được bà Diệu Thiện ở bên Florida, tức là ngày đó con dẫn sanh, tôi nói đúng rồi đó. Ông nói bữa nay con hứa sư phụ chắc là con phải bỏ cái đó, con mới dẫn sanh, tôi nói đúng rồi. Hôm qua ông làm thương, ông nói con ghét bà Diệu Thiện quá mà giờ phải bỏ, tôi nói đúng rồi. Ngày nào mà ông thương bà Diệu Thiện, mà ngày nào mà cái show tới đó, bà Diệu Thiện mà nằm ở trong đó mà ông khóc. Cô Diệu Thiện nằm trống mà tôi khai thị mà ông khóc sức mất, ông khóc cho bà Đức Hạnh á. Là bỏ đọc ông về thượng phẩm thượng sanh luôn. Ông nói con bỏ rồi, con hứa con bỏ rồi con mới được dẫn sanh. Hôm qua tôi ăn cơm, ông nói là con hứa con bỏ. Tôi nói nhiều khi á, những cái đó là những cái quan gia trái chủ đời trước của mình. Có người mình gặp nó mình thương, mà có người mình gặp mình ghét. Thì cái nghiệp này đó là cái nghiệp quan gia đời trước. Tự động tôi chả nói gì hết á. Ông nói tôi nghe thầy nói con mà còn game group hay là còn ghét bà Diệu Thiện ở Florida là con không được dẫn sanh, nên nó đúng rồi. Như vậy con phải bỏ, phải không? Ông nói tôi, cho ông chồng phá tay cho quý vị. Ông nói ông phải bỏ. Ông nói là không biết sao thấy bà đó tôi ghét quá. Tôi nói ông từ bi á, ông từ bi với cái người mà ông thương dễ lắm, mà từ bi với cái người mà quan gia trái chủ không tự nhiên ông ghét á, thì cái đó mới là đúng là từ bi, phải không? Ông mà còn nghiêm túc bà Diệu Thiện hay là ông ghét bả là ông không có dẫn sanh đâu, đó là sự thật. Mà tôi rất là vui, tôi không có khuyên không bỏ vậy đó. Tôi ăn cơm cái ông chống gậy thì dập lại, tôi không nói gì mai kỳ này cho con phải bỏ, mà con hứa con bỏ rồi để mới được dẫn sanh. Nó nói đúng rồi, đó là ông thương sư phụ đó. Tại sao thương? Tại vì ông nghiêm túc kiểu đó, tới hồi tôi biểu niệm Phật ông chỉ nhớ tới bà Diệu Thiện, không làm sao mà ông dẫn sanh được, phải không? Thành ra là quý vị mà thương thầy á thì quý vị ráng tu, thì lúc đó thầy chỉ là hộ niệm nhẹ nhàng thôi. Còn quý vị mà không thương á, thầy phải đứng mười mấy tiếng đồng hồ, rồi phải làm đủ thứ để mà cứu quý vị, rất là cực khổ. Đó. Thành ra bữa nay thầy vui nhất là cái câu ông Cảnh là ông ngày hôm qua đang ăn cũng nói còn bỏ, còn bữa nay là không có để gì nữa, không có coi nữa là bình đẳng thương người, thương người ghét thì con cũng bỏ hết để mà con dẫn sanh. Cho nên đó là một cái câu mà tôi vui nhất, phải không? Tôi vui thứ nhất là tôi thấy em ngộ khóc bên bà vợ ông á, là vui thứ nhất. Tại vì khi có vợ bên tay là nấu cà phê, nấu cơm rồi ăn không biết quý lắm. Tới hồi nghe vô quan tài rồi bữa tôi khai thị cái khóc nức nở, nhưng mà bữa nay ta khen quá đi. Hồi tối cô bỏ lên cái dĩa là dĩa ông Cảnh lên khóc, phải không? Dĩa số 3 phải không? Họ khen quá đi, họ khen ông Cảnh. Họ nói là coi cái ông Cảnh ông khóc, tôi còn coi qua màn ảnh mà còn khóc theo ông nữa. Xong ông khóc rất là hay. Ông khóc thiệt. Ông khóc mà người ta coi hơn không giờ người ta gọi, người ta nói cũng hay nhất là cái show của cái chồng của ông Đức, cả chồng của bà Đức Hạnh. Nhìn ông mà cũng khóc luôn. Đó, Thiện Tôn là cái thằng con khỉ mà nó còn khóc. Không, ông được công đức lắm. Cái bắt đầu nó là cái show ông công đức làm sao? Là mấy bà mới kêu, nói nè, cái ông này nè, đó, ông đứng lên ông cười. Ông cười khi dễ lắm, đi bà kia nằm ở trong ông cười, nhưng mà sư phụ thông lai khai thị ngọn khóc. Sư phụ nói về rồi từ đây buổi chiều anh chống cảnh một mình thui thủi trên đoạn đường từ trấn chuyển về, thiếu đi bóng người vợ hiền bên cạnh để cùng anh chia sẻ ngọt bùi. Rồi đây anh bệnh còn ai nấu cho anh ly cà phê một chén cháo nóng, trời ơi cái mấy cha đó, cái mấy bà đó thấy chưa cha nổi. mấy bà dùng cái đó để mà bà dỗ mấy ông chồng á, thấy không? Đó. Thành ra là ông có công đức vô lượng á, thành ra cái show cái dĩa thứ ba vậy là lên cái show ổng lên, thấy không? Hàng chi tối giờ bà con gọi quá trình quá đó, nó là cái show cảnh ngon lắm, thấy không? Cái show cảnh, còn cái show thiện trên ông chả có khóc gì hết, ông chồng có con á, làm ma rồi đâu, không có khóc. Làm ma rồi. Ông còn nói sư phụ con một bầu thơ mà sư phụ làm con ma làm sao con làm thơ được. Con có mấy cái bài thơ mà hả gì sư phụ á, để cho con đóng không á, thì một là bình tĩnh vô trước, phải không? Con vô sau đó thì con mới đọc thơ rồi nó ăn tiền lắm, phải không? Con ngâm bài thơ hai chiếc vết đồ này đủ thứ chuyện này kia, nó thấm thiết lắm. Tự nhiên con chết trước rồi con làm con ma đó, rồi thầy sư phụ làm sao mà ma đọc thơ được. thì chơi nó con phụ tự nhiên cho con là con ma, con đâu có lắm thì con ma sao ngâm thơ được. Thầy nó ngồi đó mà tức, thầy nói cái show của ông thiện trơn á là thấy tại sao mà hai người này coi như là không có khóc gì, phải không? Rốt cuộc là thấy cái show cũng cảnh là cái show thứ nhì, phải không? Đúng không? Show cảnh là show thứ nhì rất là ăn tiền. Họ coi tại giống lúc chịu ông chịu vô là ông rung mình nước mắt chảy mà rung, mà ông nói nức nở cái tiếng, ông nói cái kiểu mà ông nói không ra lời, rất là hay. Mà lúc đó ông Dượng ông quay đó là khi khóc ông Dượng quay là nhiều với bà dưới này khóc biếu hết. Khi mà ông cảnh khóc là nhiều bà khóc lắm. À, tôi tối tôi vô thử tôi mới coi nó ông Dượng ông lúc đó là ông quét máy à, cái bà nó khóc trong dùng nhè câu cũng bị dính luôn. Không, không, rất hay, ông cảnh rất là hay. Chứ tôi bảo đảm lúc đó ông cũng gây lộn với bà và bà Đức Hạnh và như vậy, nhưng mà buổi tối đó hy vọng là sau cái show đó là cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Thấy không? Rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta xuống ăn sáng nè, rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị mình trên hệ thống online đó. Kỳ này tôi không có giảng nhiều, lý do đó là tôi quay DVD. Quý vị chịu khó vô cái YouTube của chùa Thập Nguyên á, YouTube trong đó có YouTube 1 và YouTube 2 trên trang web chùa Thập Nguyên Đắc O và hệ thống chùa Thập Nguyên Đắc O. Quý vị coi cái đó quý vị mới hiểu. Vì đây là cái bộ băng mà quay bằng DVD, thành ra tôi chỉ khai thị. Thành ra quý vị đừng thắc mắc tại sao thầy lại không bỏ MVD nhiều, tôi muốn quý vị vô coi DVD. Thành ra tôi bỏ rất ít những cái này, chỉ những cái đoạn mà tôi rút ngắn lại thôi, và quý vị đón tiếp. Thứ sáu thứ bảy này tôi sẽ có cái buổi tang lễ chính thức của ông Thiện Giải, thì trong cái đó tôi sẽ khai thị hết tất cả tại sao mà cho khóc, mà tại sao không cho khóc, mà tại sao bên Tịnh Độ là cấm khóc mà bên đây tôi cho khóc. Thật ra tôi cho khóc vào ngày nhập quan phát tang, nhưng mà ngày di quan cài đó là tôi dùng trí huệ tôi chỉnh lại là không được khóc đó. Thành ra đó là những cái kỹ thuật của bên Bậc Tâm. Thành ra quý vị cố gắng đón nghe trên YouTube, và đồng thời cái bộ băng sắp tới đây đó là gia đình của chú Thiện Giải, là bên bà con của thầy Tệ Minh, sẽ có một cái băng rất là sống. Mà cái băng này hoàn toàn được quay từ khi ông bệnh, ông quy y, lúc ông chưa biết đạo, là vào rằm tháng 7 tới cái bây giờ, tức là ngày cuối tuần này, thì sẽ rất là hay. Thì nó bổ túc vô là chúng tôi sẽ lấy tất cả những cái tinh hoa trong những cái mà dự bị lâm chung giả và hộ niệm giảng sanh thiện, chúng tôi ghép thành một bộ dĩa, vậy chúng tôi sẽ bỏ lên YouTube, và tất cả đệ tử của thầy sẽ được nội trong tháng 12 này sẽ được cái bộ phim đó, và quý vị sẽ căn cứ theo đó để quý vị học cách. Mà khi mà có người thân qua đời mà sẽ không có mặt cái vị thầy hướng dẫn, thì quý vị theo từng bước đó quý vị cũng sẽ được rất nhiều cái ích lợi. Và rõ ràng trong cái bộ băng này thì dự bị lâm chung thì là như là con rô, là có tất cả là 6 dĩa và một dĩa bonus nữa là 7 dĩa. Còn cái đây đó là bữa nay tôi không biết là cô Hồng Châu quay thêm cái nữa hả? Dạ. Thì tôi cũng không biết cái này là bô gì nữa. Bonus 2. Hả? Bonus 2. Bonus 2. Rồi, kính chào quý vị. Không thể nói đến được.